Môn Nam Thê, chương 84, phiên ngoại, tiếp khách hạ. Góc truyện audio.com, Mã lão bản sao, ta là Cửu, ta vào được không? Trong phòng thật lâu không có tiếng đáp lại. Ta nghi hoặc nhìn Quy Công liếc mắt một cái, mà hắn nháy mắt làm cho ta đẩy cửa đi vào. Ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút, nhìn vào bên trong một chút, không ai. Ta lấy thêm lá gan đẩy cửa lớn ra một chút, nghiêng người vào nhà, một sợi dây thừng dừng ở trên cổ của ta. Mã ếch, không đợi ta phản ứng lại, đã bị sợi dây buộc chặt, phóng, buông ta làm bộ thở không nổi. Dãy giụa, có một số khách nhân mê loại hoa chiêu này, mà ta là loại đồ chơi chỉ có thể phối hợp, thế nhưng cái tên biến thái kia lại không có vẻ đùa giỡn như ta mong muốn. Mà thật sự đem sợi dây siết thật chặt, đau quá, thật sự là thở không nổi. Ta không hề làm bộ, mà bắt đầu giãy giụa thật sự. Hai tay cố nới lỏng sợi dây như sắp thắt sâu vào da thịt. Buông, chi, ta nghe được thanh âm dây thừng tiếp tục buộc chặt. Ta thật sự sẽ bị nam nhân phía sau siết chết sao? Ta không sợ chết, dù sao hiện tại còn sống cùng với việc đã chết cũng không có gì khác nhau. Người một thân dơ bẩn giống như ta sau khi chết nhất định là xuống địa ngục. Chịu khổ ở nơi nào cũng giống với nhau thôi. Nhưng thân thể lại giống như có ý chí của nó. Tay phải rời khỏi dây thừng nơi cần cổ phách về phía ván cửa bên cạnh. Ta quỳ rạp xuống đất. Ý thức cuối cùng trước khi lâm vào hắc ám là nghe thấy Quy Công ngoài cửa đang nói. Mã lão bản, ân. Chưa thoát khỏi vực sâu hắc ám ta liền cảm giác được trên cổ tay truyền đến từng trận đau đớn. Tỉnh lại, là ai, ai ở bên tai của ta nói chuyện? Ba, tiếng roi thanh thúy quất vào trên thân thể. A ta kêu thảm thiết ra tiếng. Toàn tâm đau đớn làm cho ý thức của ta nhanh chóng tỉnh lại. Là roi ra, mã lão bản này xem ra là thật muốn đùa ta tới chết. Vừa đến là đã dùng thủ đoạn ngoan độc rồi. Tiểu kỹ nữ, thừa dịp ta không chú ý câu dẫn không ít người a, bàn tay béo múc véo mạnh hai má của ta. Ta không có ta gian nan mở miệng. Thế tại sao lại có người ra giá trên trời mua ngươi một buổi tối? Quán chủ nhà ngươi còn vì ngươi mà cảnh cáo ta. Hừ, không phải chỉ là một kỹ nữ thôi sao? Còn dám cảnh cáo ta? Hỗn độn roi quất tới tấp vào trên người ta. Ta vặn vẹo thân mình tránh né, ta muốn đem ngươi đùa chết, ngươi có thể đem ta như thế nào? Ngươi là lão tử trả giá trên trời mua nam nhân vừa cử động cánh tay béo ngắn vừa nói. Rồi một lần lại một lần thêm dùng sức quất ở trên người ta. Muốn tránh né, ta mới phát hiện chính mình đang trần như nhộng bị treo ở trên xà ngang ngay giữa phòng. Mũi chân miễn cưỡng đủ để chạm đất, a ta không dám. Không dám ta mở miệng cầu xin tha thứ. Ta biết hợp thời cầu xin tha thứ sẽ càng kích thích thú tính của người trước mắt. Đùa chết ta sao? Vậy đến đây đi. Quả nhiên, nam nhân càng dùng sức đánh ta. Tiểu dâm đãng, quả nhiên sau lưng ta câu dẫn người. Ta đánh chết ngươi. Mỗi một roi đều xé rách ra thịt ta. Máu loãng từ miệng vết thương dũng mãnh trào ra. Nhưng nam nhân đỏ mắt kia tựa hồ còn ngại không đủ. Lấy một chiếc roi mềm khác, chiếc roi này nhìn như bình thường nhưng đã được ngâm qua nước muối. Mặt trên của thau nước muối lóng lánh quang mang trong suốt. Hào quang này làm tan mất miệng vết thương nhưng có thể đem người bức đau đến điên. Nhưng mà ta không có điên, ta như trước có thể kêu rên quyến rũ, nhìn không ra mã lão bản này thật là có chút bản sự. Hai roi cùng nhau dùng thế nhưng không đánh vào cùng một chỗ. Cho ngươi dâm đãng này, nam nhân cầm lấy dụng cụ trên bàn đi đến phía sau ta. Không chút do dự đâm thẳng vào tiểu huyệt của ta, a ta kêu lên một cách thê lương, động khẩu chưa được bôi trơn cứ như vậy bị thô bạo đối đãi lập tức đổ máu. Thật phong phú đi, phá nát cái lỗ nhỏ của ngươi nhìn xem ngươi còn như thế nào câu dẫn người khác. Nam nhân từ sau lưng cắn xé cổ của ta. Rất đau. Đối với người như vậy ta có biện pháp nhịn đau của riêng mình. Ta đem ý thức phóng tới trí nhớ đã đi qua, chỉ chừa lại thân mình với bản năng ứng đối thống khổ mà nam nhân mang tới. Cách chương.